Xin chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị các bạn quay trở lại với S Chuyện. Các bạn thân mến, hôm nay tôi sẽ gửi đến quý vị các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Bảo Bảo ngang ngược, con muốn người cha này, nguồn thích đọc truyện. Nếu bạn thích video của chúng tôi, hãy chia sẻ nó bạn bè của bạn và hãy nhớ đăng ký kênh, nhấn vào nút chuông để có thể nhận được những video mới nhất. Và bây giờ, kính mời quý vị các bạn hãy đón nghe tập hôm nay. Cô Dạ Tự Hồ có chưa ý thức được người đứng trước mặt mình là Nhan Tiệu Ngư. Vừa mới đây còn là nữ nhân vật chính khi cô ta vẫn còn sương sương đắc ý, trắng trợn thảo luận và khinh bị. Học miêu, Nhan Tiệu Ngư. Bất ngờ không? Bước chân chậm rãi đi lên trước, Nhan Tiệu Ngư nhìn chằm chằm vào ánh mắt cô ta, chậm rãi đặt câu hỏi. Cô suy nghĩ cẩn thận như vậy, ni gián phá hoại và vụ oan đều là một cách cẩn thận chặt chẽ, lại có thể liệu sự như thần, liệu được tôi rồi, cũng liệu được luôn cả tình hình diễn biến. Như vậy lần này chắc cũng có thể dự liệu được tôi sẽ xuất hiện ở chỗ này rồi hả? Sự bối rối của Dạn chỉ xuất hiện trên mặt khoảng 3 giây. Thực sự chỉ có 3 giây. Năng lực diễn kịch che giấu và phong biến của người phụ nữ này quả thực là hạng nhất, là cao thủ trong các loại cao thủ. Bằng không thì cô sẽ không tồn tại. Mỗi lần cô ta phát hiện cái gì, lúc nào bức hỏi lại có thể không chút chần chọ, ăn nói lung tung mà có thể bịa ra lý do mềm mại xuất chúng, rồi lại than thở khóc lóc, gạt người bực thực. Tôi đã nói rồi. Ngồi xổm người xuống, Dạ bắt đầu thu dọn những mảnh vỡ vụn trên mặt đất. Lúc dọn dẹp, bởi vì ăn mặc quần áo gấp mấy lần dày dặn, thân thể cũng mập mạp, nên động tác của cô ta lộ ra chỉ độn mà chậm chạp. Làm sao sẽ êm đẹp cùng tôi trò chuyện nhiều như vậy? Lại thế nào êm đẹp mà nói với tôi một đống tiếng Trung? Bình thường đều ưa thích dùng tiếng Pháp nói chuyện với tôi cơ mà. Cô ta ngẩng đầu hướng về phía Tiệu Ngư mỉm cười. Có nghĩa là gì? Anh lấy cớ cô luôn luôn không quá thông minh, không học được tiếng Pháp, vì vậy mới thay đổi ngôn ngữ nói chuyện. Giọng điệu ôn hòa này không nghe ra một chút nào xem thường, nhưng rồi lại làm Tiệu Ngư sinh sôi cảm giác chán ghét. Cô còn có cái gì muốn giải thích sao? Tiệu Ngư nói, đang khi nói chuyện đã cầm lên một cây đao đặt trên tay, vũ khí giết người mà ban đồ trước khi đi để lại cho cô. Không có. Dạn cười ha hạ, ngữ khí thản nhiên. Tôi biết rõ ban đồ vẫn chưa tha thứ cho tôi chuyện ở Bột Lãng Phong. Huống hồ cô bây giờ hiện ra trước mặt anh ấy, một vật thay thế như tôi hiện nhiên không cần. Anh ấy đương nhiên muốn mượn tay của cô để giết chết tôi. Trước khi chết còn muốn kéo người nằm đệm lưng sao? Xem như cô lại sắp dùng thủ đoạn đến nhỉ. Tiệu Ngực cợt lạnh. Đệm nưng? Kéo người khác vào lại kêu đệm nưng? Nhưng mà ban đô dường như không phải loại đó rồi. Dạn chậm rãi đứng lên, trong tay còn cầm lấy những mảnh sớ vũ vụn, hướng phía cô ta nói. Cô có biết hay không, lúc ban đầu tôi đề nghị những thí nghiệm này, vì cái gì ban đô lại đồng ý? Tiệu Ngự nhíu mày, Dạn nói tiếp. Bởi vì anh ấy nghĩ cô chết rồi. Tôi nói cho anh ấy biết, tôi có thể chế tạo ra một người giống y đúc như cô, dù là hy sinh tự chính mình. Bởi vì tôi và cô có được khuôn mặt, dáng người, giọng nói giống nhau. Hơn nữa, lúc lấy được chứng loãn của cô, anh ấy nói rõ ràng, biết rõ đấy, nhưng không có áp dụng bất luận hành vi nào để bảo vệ cô. Chỉ là phái người bảo tôi, đừng giết chết cô mà thôi. Cô cho rằng, người đàn ông đối với cô như vậy, thực sự yêu, cũng thực sự có thể khiến cô hối hận để đi theo cả đời hay sao? Rất hiển nhiên, Dạn có thể hỏi như vậy chắc chắn cũng đã đoán trúng ban đô vừa rồi trước khi đi đã nói với cô những gì. Dạn là một người rất thông minh, có thể trong thời khắc này tìm hết tất cả những chứng cứ và hoàn cảnh có lợi nhất cho bản thân mình. Có phải anh ấy đã nói cho cô biết cô biến thành hắc miêu chính là do tôi cho cô uống thuốc ở Ban Lắc hay không? Dạn đằng kia khéo léo tự chất vấn. Tiệu Ngư, lúc ở Ban Lắc tôi quả thực đã cho cô uống thuốc. Nhưng đúng như lời tôi vừa nói, thứ đó tôi cho cô uống chỉ là một thuốc kích thích tiềm năng lúc trước chất lọc buồng trứng của cô. Nếu là người bình thường, đúng là chịu không được. Nhưng đối với cô mà nói, với tốc độ tiêu hóa nó vẫn là dư sức có thừa. Cô nghĩ cẩn thận lại xem, lúc bản thân chân chính biến thành hắc miêu, không có chút ý thức là lúc nào. Tiệu Ngư không để ý đến cô ta. Cô ta rồi lại tự phát trần thuật. Là trước lúc cô cướp vũ khí và trở về bệnh viện Hàn Thị ở Vernyside không phải sao? Suy nghĩ thật kỹ đi. Trước hai lần đó, cô đã từng tiếp xúc với thứ gì? Đã từng nếm qua thứ gì? Người quả thực khống chế cô, khát vọng muốn biến cô thành Hắc Miêu là ai? Mặc kệ cô ta có lòng tốt hay không, trong đầu Tiểu Ngư giờ phút này lóe lên, sau lưu loát liền nghĩ tới. Trước lúc cướp được vũ khí và ngồi lên phi cơ quay về Verniside, cô đều cảm thấy khát nước. Cô đã uống rất nhiều một loại nước kỳ lạ trên máy bay mà Bando đã chuẩn bị cho cô. Nhưng sau khi uống thứ nước đó, toàn bộ thân thể cô đều trở nên cực kỳ khổ sở đau đớn. Cái kia cùng với thứ thuốc giả đưa cho cô lúc huấn luyện ở Banak là hoàn toàn bất đồng, hoàn toàn là hai loại cảm giác. Bởi vì thực sự là mãnh liệt đến mức không thể tự kiềm chế, cao hơn rất nhiều. Nhưng cô không nói gì, vẫn giơ đao lên, chậm rãi hướng về phía Dạn. Xem ra cô đã nhớ ra rồi. Dạn lắc lắc đầu. Mặc kệ cô có thừa nhận hay không, tôi chỉ nói để cho cô biết, Bando để cho cô nghe tất cả, dẫn dụ cô đối phó với tôi. Cũng lắm, cũng chỉ là bởi vì anh ấy không muốn tự tay xử lý tôi mà thôi, lại càng không nguyện tha thứ cho chuyện sai lầm của tôi ở Banak mà thôi. Nhắc tới Banak, nhớ tới ba chữ chuyện sai lầm, Tiểu Ngư trong lòng chợt thất lại, sắc mặt tối sầm đã chuyển thành lãnh đạm. Đủ rồi đấy, cô bây giờ nói những lời này không có bất kỳ ý nghĩa gì, cũng không đủ để cứu vãn cái chết của cô đâu. Tôi biết, Dạn cười có chút dữ tợn. Tôi biết cô không quan tâm Bando, anh ấy chính là người trong trái tim tôi suốt đời này. Hơn nữa, chuyện tôi cho cô biết đấy chỉ là sự thật, bởi vì cô là Hắc Miêu, bởi vì cô có được thiên phú mà không ai có. Vì vậy, cô đáng có được ngày hôm nay, đáng khi không có được thân tình, đáng khi không có được sự ấm áp, lại càng đáng khi không được yêu. Cô ta chưa nói xong, thanh đao trong tay Nhan Tiểu Ngự liền hung hăng đâm tới. Cô hiện tại thân thể rất yếu, vừa thức tỉnh cũng không có quá nhiều sức lực của Hắc Miêu, nhưng nếu đối phó với Sản thì cũng đã dư xài. Một đao ngang xuống, chém thẳng vào hướng cánh tay của cô ta. Dạn đôi mắt siết chặt, nghiến răng nghiêng người né tránh. Cho dù mất công, nhưng đội lại may mắn tránh thoát, tránh đến một bên cạnh bạn đỡ được. Sao? Không dám nghe nữa rồi hả? Lời tôi còn chưa nói hết mà. Em gái yêu quý của tôi. Tại sao không hỏi gì? Còn có rất nhiều chuyện tôi muốn hỏi đấy nhỉ? Có phải hay không? Dạn vịn bạn đứng lên, ngữ khí nhẹ nhàng mà khiêu khích. Cô giết tôi đi. Giết tôi cũng không thay đổi được sự thật rằng cô bị người ta hận, bị Nam Cung truy nã. Giết tôi cũng không thay đổi được lúc cô đang ở thời kỳ Nhan Tiểu Ngư cũng máu nhuộm bệnh viện, tàn nhẫn giết hơn 100 người. Cô giết tôi rồi lại càng không thay đổi được. Phanh, góc bạn hóa thành đống vụn, chân bạn cũng toàn bộ bị chém đứt, tản ra thành một bãi bột. Nhan Tiểu Ngư rút dao đựng lên, mắt gằn đỏ. Tiếp theo lúc Dạn vẫn chưa đứng dậy chạy trốn, đưa một tay đào niềm đã cắm trên bả vai của cô ta. Nhan Tiểu Ngư rút dao lên, mắt gằn đỏ. Tiếp theo lúc Dạn chưa kịp đứng dậy chạy trốn, đưa một tay một đào liền cắm vào bả vai cô ta. Dạn thét lên một tiếng, không ngờ cô đâm vừa nhanh lại vừa tàn nhẫn như vậy. Cô ta lảo đảo đi ngược hướng về phía sau. Tiểu Ngư cũng không buông tha mà đã rút dao ra, tiếp tục đi về phía trước. Cô nhớ kỹ lúc mình bị vỡ xương bả vai đau đến mức nào, vì vậy cô cũng không có bất kỳ suy nghĩ gì buông tha hay là tha thứ nào cho Dạn cả. Cô túm lấy Dạn, kiềm ở hai cánh tay cô ta để ngăn lại bước chân, rồi nhắm ngay bả vai của Dạn ở vị trí động nhất, phương hướng động nhất, đâm xuống, đâm mạnh. Cô nghe được tiếng máu chảy xuống, cô nghe được tiếng xương cốt vỡ ra thành mẩu vụn, cô nghe được âm thanh máu tươi theo áp khí mà chạy bật ra. Dạn tự hồ vào lúc này mới ngầm hiểu nỗi sợ hãi nội tâm và nguy hiểm của bản thân, liền thống khổ thét lên chói tai, mở lớn hai mắt bắt đầu điên cuồng gào thét về hướng căn phòng sâu nhất. Cứu ta, cứu ta, ta sắp chết, nhanh tới cứu ta. Cô ta đang gọi ai vậy? Điệu Ngư rút đao ra hướng về phía sau nhìn qua, phát hiện không có động tĩnh thì mới biết Dạn chỉ đang phô trương thanh thế, dựng kế lừa dối người. Mà thừa lúc này Dạn đã trở người, bụng lấy phần vết thương đang chảy máu không ngừng của mình, chạy ra bên ngoài căn phòng một đường thất tha thất thẹo. Tiểu Ngự đương nhiên không cho cô ta chạy trốn, nắm lên thanh đao quận dính máu và xương vụn, bước chân đi theo. Dạn có đi nhanh hơn nữa, tốc độ cũng không thể bì kịp với Nhan Tiểu Ngư. Lúc chạy mau đến cửa, cô ta còn chưa bước chân ra khỏi lại nghe được Nhan Tiểu Ngư khẽ hừ một tiếng. Đùi phải của cô ta nên bị thanh đao bay tới chém đến, cô ta hét lên một tiếng đau đớn quỵ xuống. Cứu mạng, cứu mạng, mày còn chưa tới cứu ta, ta thật sự sắp chết rồi, cứu ta, mày mau ra đây cứu ta. A, cô ta giống lên điên cuồng đối với gian phòng ở bên kia, ánh mắt trống rỗng, gào rú kiểu không mục đích. Nhan Tiểu Ngư đi lên trước, đứng nghiêm bên cạnh, dẫm chân lên phần bị thương đang nằm rạp trên mặt đất của cô ta. Xoay người, một lần hành động đạn đao khí phách bén nhọn. Cô ta nhìn phía đùi phải đang chảy máu ổng ổng của cô, lạnh lùng nói: Sạn, tôi biết rõ trong lòng cô suy nghĩ tính toán cùng chỉ số thông minh của tôi vĩnh viễn không theo kịp cô. Nhưng mà cùng một thủ đoạn nở gạt mà dùng hai lần, cô lại không cảm thấy quá giả sao? Chữ giả còn chưa dứt, loạng choạng phía sau một tiếng va đập mạnh vang lên, mang theo hỏa tinh, mang theo chấn động, hoàn toàn khiến tất cả công trình kiến trúc bên cạnh biến thành bã vụn. Nếu không phải Nhan Tiểu Ngư định lực đủ mạnh bắt được hướng bắn họa của hỏa lực trước khi vào cửa mà ngăn trở, chỉ sợ lúc này ảnh hưởng của hỏa lực đã sớm khiến cô bay đến chỗ những mảnh vỡ kia. Khói thuốc súng trợ lên cùng với bụi bặm trong nháy mắt đã tràn mù mịt. Nhan Tiểu Ngư rất nhanh huy động cánh tay muốn xem rõ ràng quang cảnh trong khói bụi, nhưng còn chưa thể kịp lại tinh thần liền cảm giác bên hông đột nhiên liên tiếp bị tập kích nặng nề, trực tiếp đem thân thể của cô vứt bay vào trong góc, đập lấy giữa những mảnh vỡ. Kêu lên một tiếng đau đớn, Tiểu Ngư nhanh chóng bỏ lên, nhìn chăm chú về phía trước, càng nhìn đến người đàn ông có ba phần giống với tướng mạo bà chủ ở Ban Nắc, sau lưng vác theo ống pháo cỡ lớn xuất hiện ở bên trong bụi mù. Sắc mặt anh ta trầm trầm màu xanh sắt, da thịt màu dị xét, căn bản không giống với vật đã còn sống. Thế nhưng ống pháo cũng có sức nặng mà chỉ có các loại xe tăng mới gánh lên được, điều này cho thấy anh ta giờ phút này sức mạnh vô cùng lớn. Hơn nữa, anh ta một tay ôm lấy Dạn, động tác rất chậm chạp, thế nhưng trong đôi mắt không một chút sức sống ấy, rồi lại hoàn toàn tràn đầy chân quý. La Sâm, mày tới cứu ta rồi. Dạn lẩm bẩm với con quái vật kia, ngữ khí ôn nhu vui mừng. Ta biết ngay, bất cứ lúc nào mày đều bảo vệ ta, đúng hay không, La Sâm? La Sâm. Tiểu Ngư nhanh chóng tìm kiếm cái tên này trong đầu mình. Rất nhanh, một luồng cảm giác quen thuộc tràn ngập. Cô lập tức xác định được, mở to hai mắt. La Sâm, ở núi của Ban Lắc, tục danh em trai của bà chủ tiệm. Hơn nữa, theo lời Dạn vừa rồi nói, người tên La Sâm đã sớm được xử lý sau vụ tàn sát ở quán cơm, đã là người chết. Nếu như đã là người chết, tại sao lại còn xuất hiện ở chỗ này? Tiểu Ngư nhìn Dạn rúc vào người đàn ông lông tóc xồm xoàm, sắc mặt xanh mét, dáng vẻ như quái vật. Lập tức, mặt màu trắng bệch trong cổ họng dâng lên sự bất an. Trong phòng, những mảnh gỗ vỡ vụn vì La Sâm vẫn còn hất lên lay động đám bụi bặm. Toàn bộ trong phòng tầm mắt chìm vào trong một vùng mông lung, nhưng chỉ duy có Dạn lúc này vẫn đang kiêu ngạo vui vẻ, thực tế rõ ràng. Nhan Tiểu Ngư đứng thẳng người nhìn qua trong bụi đất, đối mặt với Dạn cùng với con quái vật cao gấp đôi mình là La Sâm, mắt lạnh lùng. Thanh binh khí đoạn đao trong tay cô cũng bởi vì vừa rồi đâm mạnh nên phía dưới còn dính lấy máu tươi nhỏ giọt. Kỳ thực sau khi gặp mặt cô ở Burnside, Bando dường như là không có ý định đón tôi trở về. Anh ấy lưu lại cho cô lời nói cho cô biết, đối với tôi nhất định phải giết chết nhanh chóng. Từ khi đó tôi đã âm thầm phân phó Tâm Phúc dẫn tôi về, nên bắt tay vào chuẩn bị thật kỹ càng. Dạn vùi vào trong ngực La Sâm, đối với Nhan Tiểu Ngư hử cười mà nói: Cũng may, từ lúc vào Hắc Chỉ, tôi đều nuôi dưỡng một đống Tâm Phúc, bởi vì tôi rất hiểu, người mà Bando tin tưởng nhất thế gian này không phải là chính bản thân anh ấy. Anh ấy tuy rằng cũng không phải tội ác tày trời, cũng không thích tự mình động thủ giết người, nhưng mà số người chết ngoài ý muốn khi anh ấy xử lý cũng không hề ít. Tôi có thể luôn ở bên cạnh anh ấy bởi vì tôi có giá trị, cảm bởi vì tôi có khuôn mặt giống y đúc với Hóc Miêu, cho dù có vô dụng cũng có thể nhìn thấy gương mặt. Hiện tại thì cô đã trở về, đương nhiên nên không cần tôi nữa. Qua nhiều năm như vậy, anh ấy chưa từng đem phần tâm tình này và ý tưởng của bản thân mình che giấu đi. Vì vậy, từ lúc tôi rời khỏi Vernonside và khi bắt đầu đến đây, tôi đã làm xong ý định cuối cùng, một tay mai phục. Dù sao, tôi cũng không muốn chết sớm như vậy. Hơn nữa là chết dưới tay thứ ngu ngốc như cô. Dạn nói còn chưa nói hết, Tiểu Ngự chợt tiến lên, một cước đá vào cánh tay phải đang ôm Dạn của La Sâm, lập tức đoạn đao chọc vào. Một giọng họ ấm phun ra, Nhan Tiểu Ngư trông thấy thứ máu đang chảy ra kia rõ ràng không phải máu tươi mà là màu của trận huyết. Mà ngay lúc Nhan Tiểu Ngư tiến lên công kích ý đồ cướp lấy Dạn, La Sâm dường như không chút cảm giác đau, không giống không nẻ, trong nháy mắt gương mặt đầy nông chuyển một cái, ánh mắt trống rỗng nhắm ngay vào Nhan Tiểu Ngư, một quyền hướng đầu cô vung lên, lực vô cùng mạnh. Khí lực kia lớn đến mức căn bản không phải là sức mạnh mà loại thể trạng và chiêu ảo cao ấy có thể tạo ra được. Loại sức mạnh kinh khủng và cường mạnh này làm cho Nhan Tiểu Ngư rất rõ ràng cảm thấy một tia quen thuộc, vô cùng rõ ràng nhớ tới bản thân mình đã từng chạm qua một đối tượng chiến đấu có thể nói là kinh khủng nhất, chính là Quỷ Linh. Quỷ Linh trong ấn tượng của Tiểu Ngư, cô từng nghe chính miệng Quỷ Linh đã từng nói qua, tất cả sức mạnh của nó bất đồng với tập tính và cách thức sinh trưởng là bởi vì nó là quỷ tộc. Mà căn cứ vào lời của Quỷ Linh, trong quỷ tộc chỉ còn lại hai huynh đệ nó, chính là nó và U Quỷ. Vì vậy, nó mới có được sức mạnh đáng sợ như vậy, mới có thể ở trong mắt người khác, kiêu ngạo lấy thế, chiếm đoạt nhân thủ và năng lực của tổ chức Hắc Chỉ nhiều năm như vậy. Thế nhưng là Quỷ Linh đã bị chết. Cô nghĩ Bando tiến hành xử lý hậu kỳ, cô sẽ không thể nào cho phép U Quỷ còn sống. Như vậy, tên La Sâm này, thân là người đã bị chết. La Sâm sau khi tử vong lại thức tỉnh lần nữa. Tiếp theo đã xảy ra biến dị thân thể, tứ chi phục sinh, lại nâng cao sức mạnh, có thể công kích với con người. Để suốt cục là chuyện gì đã xảy ra? Trong đầu không khỏi nhớ tới lúc bản thân mới vừa vào Hắc Chỉ, xử lý qua ba con tiểu yêu quái vật nông dại, như là nhớ ra cái gì đó. Nhan Tiểu Ngư há to mồm, nói với Dạn trong đang vùi trong ngực La Sâm. Cô, thí nghiệm được tiến hành là có liên quan đến hai huynh đệ của quỷ tộc sao? Tiểu Ngư, cô trở nên thông minh hơn rất nhiều so với tưởng tượng của tôi. Tôi cho rằng, mãi đến khi cô chết, cô cũng sẽ không nhìn ra huyền cơ trong chuyện này chứ. Không ngờ bây giờ, cô lại nhanh chóng ý thức được điều kỳ lạ này. Dạn cười cười, nhếch lên lông mày, quay đầu lại vuốt mặt La Sâm nói. La Sâm không phải là vật thí nghiệm đầu tiên của tôi, nhưng mà cũng có thể gọi là một vật thí nghiệm thành công nhất. Quay sang, Dạn kiêu ngạo kệ ra. Đương nhiên, tôi đã dùng qua rất nhiều người để làm thí nghiệm, bao gồm bạn cũ, bao gồm người bình thường, bao gồm người không chút nhận thức, cũng bao gồm người thân cận bên cạnh mình nhất. Nắm bắt chút ít tính cách bất đồng, phẩm chất bất đồng, giai đoạn tuổi tác khác nhau, lại bất đồng trong cách sinh hoạt trong phạm vi người làm thí nghiệm này, cô sẽ phát hiện thành quả cũng bất đồng, hiệu dụng đạt được cũng bất đồng, thậm chí trình độ dẫn dắt sinh trưởng lần thứ hai của bọn họ cũng càng không giống nhau. Dẫn dắt sinh trưởng lần thứ hai sao? Tiểu Ngư dừng một chút. Đó là cái gì? À, rốt cuộc cô cũng bắt đầu hỏi đến mấu chốt rồi, em gái của tôi. Dạ nhìn cánh tay Tiểu Ngư dùng đao đâm đến chảy máu vẫn lẫn lộn, ngữ khí trào phúng. Sau khi không muốn động thủ mới học được suy nghĩ, thực sự chính là ý nghĩ của sự man dợ. Chỉ là cũng chính là bởi vì tôi hiểu rõ cô từ trước đến nay không được thông minh cho lắm, vì vậy lúc tôi mới quay lại đây liền nhen nén tiến hành dẫn La Sâm trong thí nghiệm dẫn dắt sinh trưởng lần hai, một mực âm thầm đặt ở trong phòng của tôi, đến Ban Đô cũng không biết. Tự mãn nói vài câu cũng không có thay đổi bất cứ tâm tình gì của Tiểu Ngư. Dạ tự giác thú quay lại đề tài nói. Trải qua chiến đấu cùng với Quỷ Linh, tôi nghĩ cô cũng đoán được. Ngay từ đầu, nghiên cứu mà tôi không nói rõ ràng với cô, một mực đều có liên quan đến Quỷ Linh. Đương nhiên, không chỉ liên quan đến Quỷ Linh, mà còn liên quan đến cả cô, Nhan Tiểu Ngư. Bình tĩnh liếc nhìn cô, Dạ ngữ khí khó lường. Cũng có liên quan. Tiểu Ngư trong lòng nhạy dựng, chẳng biết tại sao, tự hồ trong trực giác đã dự đoán được 5-7 phần đối với thí nghiệm kia, nghiên cứu kia. Nói tiếp đi. Nắm chặt lại quyền, Nhan Tiểu Ngư híp mắt. Thí nghiệm có liên quan đến tôi, đến hai anh em của quỷ tộc. Đương nhiên rồi. Dạn phất phất tay, hướng sang La Sâm đang ôm mình, ý bảo buông mình ra, khóe miệng mỉm cười nói. Từ lúc vừa mới bắt đầu, biết được cô sẽ được Ban Đô đón trở về, tôi cũng đã quyết định không hề che giấu đối với cô. Dù sao, đây cũng là thí nghiệm có liên quan đến cô, không phải sao? Thân là người trong cuộc, cô có quyền hiểu rõ tình hình mà. Quyền hiểu rõ tình hình sao? Đối với những chữ kia, Nhan Tiểu Ngư không khỏi cười lạnh hỏi. Mặc kệ, cô đang dùng cái quá trình gì để làm thí nghiệm gì? Lúc bắt đầu tất cả mọi thứ, cô có hỏi sự đồng ý của tôi không? Được rồi, em gái của tôi ơi. Dạn chậm rãi đi đến một bên ở trên chiếc ghế còn lại, núp xuống khỏi vòng tay La Sâm ngồi xuống, động tác lộ ra vẻ chậm chạp nặng nề. Cô ta ngồi xuống, sau khi phát ra nhẹ nhàng một tiếng thở dài bớt mệt mỏi, lúc này mới ngẩng đầu tiếp tục nói với cô. Cô đã biết bản tính của tôi, hiện tại cô truy cứu những thứ đó đã không còn ý nghĩa, không phải sao? Nói qua, cô ta vung lên mấy sợi tóc tán lạc ở trên trán mình. Cái này vẫn phải là nói tự năng lực của Hắc Miêu cô. Dạng ra chúng ta, phụ nữ các thời kỳ đều sẽ bởi vì buồng trứng bài tiết ra các đặc tính đặc thù mà sự biến lợi hại và cường đại lạ thường. Đương nhiên, loại tỷ lệ này cũng không phải tồn tại ở từng người phụ nữ của dạn gia. Năng lực kia, phạm vi kia, hiệu dụng đều có thể có sự bất đồng, trình độ thức tỉnh sống lại cũng bất đồng. Tôi nói rồi, cô là người đặc biệt nhất trong các thời kỳ, trong tổ chức buồng trứng cũng bài tiết đầy đủ nhất, năng lực thay đổi nhiều nhất, mà tổ chức bài tiết trong não xào cũng liền trở thành đối tượng nghiên cứu của tôi. Đương nhiên, cuộc nghiên cứu này lúc ban đầu cũng không phải bắt đầu từ tôi, mà là bắt đầu từ thời điểm chúng ta ở Mê Thành núi Tuyết Sơn đã bắt đầu rồi. Chỉ là bởi vì dù sao cũng là người trong dạn gia, cho nên chỉ có thể yên lặng theo dõi kỳ biến, chưa đủ nhận tâm, cũng chưa đủ triệt đệ, càng không có bất cứ ý tưởng bất lợi gì đối với Hắc Miêu cô. Vì vậy, nghiên cứu lâm vào trạng thái dậm chân tại chỗ, chậm trễ, mà dạn gia biến mất. Sau khi tôi đến Hắc Trị, nghiên cứu này nếu rơi vào tay của tôi. Cái nghiên cứu này, theo dự tính ban đầu, hoàn toàn tuyệt đối, không giống với dự tính ban đầu của dạn gia. Dạn dựng một chút, ánh mắt chuyển sang Tiểu Ngư. Dự tính ban đầu của dạn gia là nghiên cứu làm sao để tăng cường năng lực của cô, làm thế nào để cho đời sau và người thân của dạn gia đều có được năng lực giống như cô. Mà lúc tôi đưa ra mục đích nghiên cứu ban đầu ở Hắc Trị là vì Bando. Tôi là vì Bando để sáng tạo ra một Hắc Miêu. Sáng tạo một Hắc Miêu sao? Tiểu Ngư tựa hồ nghĩ tới điều gì, lập tức xoáy lên lông mày, nhìn chăm chăm vào cô ta nói. Tất cả những gì cô đã làm để ở lại bên cạnh Bando đã đạt đến mức độ khiến người khác không hiểu nổi rồi đấy. Ngữ khí của cô mang theo sự kinh sợ, cũng mang theo sự chỉ trích chán ghét. Dạn cười lớn, gương mặt nên rồi nói. Em gái của tôi, cô thực sự trở nên thông minh rồi, nhanh như vậy đã đoán được. Ha ha ha, đúng vậy nha. Lúc trước, vì ở lại bên cạnh Bando, tôi mới khiến anh ấy cho rằng Hắc Miêu đã bị chết. Nhưng nói với anh ấy, tôi hiểu rõ Hắc Miêu. Tôi biết rõ tất cả đặc tính khi cô ấy trở thành Hắc Miêu. Và cũng nói cho anh ấy biết, trong thân thể của tôi cũng có đặc tính giống như vậy. Tôi có thể vì anh ấy mà biến thành Hắc Miêu, dù là không có ý thức. Nhưng mà chỉ cần giải phẫu thành công, chỉ cần luôn ở bên cạnh anh ấy, tôi sẽ nguyện ý. Bởi vì dù sao thứ mà trong nội tâm anh ấy yêu thích là bộ dáng cô biến thành Hắc Miêu, không có khống chế, không có ý thức. Người anh ấy yêu cũng không phải Nhan Tiểu Ngư cô như lúc ban đầu. Tiểu Ngư lạnh lùng cười. Nói như vậy, trong vài năm tôi và cô quen biết kia, cô cũng muội một lực ở sau lưng tôi, ngấm ngầm tiến hành thí nghiệm kia sao? Đúng. Bằng không thì trong lúc bình thường như vậy và cô trong những năm tháng tầm thường ấy, làm sao có thể lần lượt bị người khác uy hiếp nhiều lần mà lại trùng hợp được chiến đội cứu như vậy đây? Dạ nói ánh mắt lạnh lùng. Lúc trước chiến đội mang cô đi tiến hành thôi miên sâu đối với cô, bảo là muốn cô quên hết tất cả những gì lúc trước, một lần nữa bắt đầu cuộc sống mới, cũng không quấy rầy và quấy nhiễu đến nghiên cứu của tôi ở Hắc Trị. Tôi mới không có giết anh ta, mặc cho anh ta mang cô đi. Nhưng mà lại không nghĩ rằng về sau anh ta dám nhiều lần quấy nhiễu tôi. Sau đó lúc tôi rời khỏi Ban Nắc, biết được tin tức của tôi nên có ý đồ muốn tập kích tôi. Cô nói cái gì? Nhan Tiểu Ngư hỏi. Chiều nội tập kích cô sao? Làm sao có thể? Khi đó anh ta đã sớm bị nhốt ở Hắc Trị, xử lý trên thuyền của hai anh em quỷ tộc rồi cơ mà. Chiều nội biết rõ tôi đang nghiên cứu, nhưng rồi cũng không rõ tôi đang nghiên cứu cái gì. Chỉ biết là có liên quan đến cô. Anh ta vì bảo vệ cô, vì vậy những năm này một mực không có dứt khoát rời khỏi Hắc Trị, chỉ vì giữ lại thân phận sẽ có thể thông qua đường dây biết được tin tức nghiên cứu trong tổ chức, để lúc trở lên khác thường có thể ra tay cứu cô trước tiên. Chỉ tiếc lúc ở Anver, tôi đã cố ý đem tấm ảnh chụp của anh ta ở Hắc Trị bày ra trước mặt của người Nam Cung và phát ra trên tổ chức. Anh ta đã bị cách ly ra khỏi tổ chức quân đội quốc tế, mà cũng bởi vì một lòng muốn cứu cô. Biết rõ đầu nguồn hãm hại thực sự là tôi, cũng biết được danh sách nhân viên hắc khủng nhất định sẽ bị bại lộ hậu thế. Vì vậy, anh ta cô lập một mình, xâm nhập căn cứ Hắc Trị để cứu cô, cho rằng tìm tôi sẽ có thể kết thúc. Không ngờ, chủ nhân của căn cứ này chính là Bando, chẳng những chưa nói cho anh ta biết sự thật, dạn hiện tại đang ở thành phố, ngược lại còn dẫn dụ, sử dụng chiến nỗi trở thành người thí nghiệm, còn một chút tri thức. Dạn tự phụ nói qua, che miệng cười cười. Kỳ thực, chiến nỗi những năm này ở bên ngoài, quả nhiên là tôi luyện không ít, đừng nói đến nhân viên hắc chỉ, đến đám tiểu quái vật dẫn sắt sinh trưởng lần thứ hai cuối cùng phải đi cũng bị cô xử lý, còn không có chính thức hàng phục được anh ta. Cuối cùng người trong căn cứ chỉ có thể áp dụng phương thức vây thú, lúc thuốc phát hiệu liền đem anh ta vứt xuống khu vực cách ly để anh ta sống chung với bọn quái vật mất đi khống chế, để anh ta bị cắn chết, bị vây lấp. Cuối cùng hàng đêm gào rú kêu đến phấn khởi tinh thần, cuối cùng ý thức của bản thân ngoan cố chống lại dưới đáy. Đáng tiếc với đạo hạnh của chiến nỗi, đấu cùng Bando còn quá mức dễ hiểu. Anh ta không biết, đồng thời lúc mình chiến đấu cùng những con dã thú quái vật biến dị kia, dược tính trên người mình sẽ đột phá. Ở bên trong thân thể, huyết dịch cũng đã nhanh chóng bị dược tính chiếm lấy và lây lan. Anh ta chiến đấu càng mãnh liệt, tổn hại đối với thân thể trong tương lai sẽ càng lớn. Mãi đến cuối cùng, thân trí hồ đồ mất đi ý thức. Bando liền đem anh ta trong trạng thái ngoan ngoãn hồ đồ đưa đến trong thuyền của anh em quỷ tộc, dùng để gạt độ ngốc như cô, một lòng đến cứu người bạn tốt chiến nỗi. Cuối cùng tạo lên chiến tranh, lợi dụng sức mạnh của hắc miêu như cô, để rồi ngư ông đắc lợi. Cô nói là, tiểu ngư nghe qua không khỏi nắm tay. Tất cả những trắc trở và thống khổ mà chiến nỗi ở chỗ này phải chịu đựng đều là Bando tự mình hạ lệnh thực hiện sao? Bởi vì nếu như cô nhớ không lầm, lúc ấy dạng có lẽ đang ở thành phố giả mạo thân phận của cô dựng thân, cho dù có tâm cũng hoàn toàn không rảnh bận tâm. Đúng vậy à, Dạ nhẹ nhàng thở dài, khóe miệng khẽ nhếch lên cười. Không phải là tôi nói cho cô biết rồi sao? Em gái yêu quý của tôi ban đầu cuộc nghiên cứu này không phải là bởi vì cô, hắc miêu, cũng bởi vì Bando đều muốn hắc miêu cô dựng lên hay sao? Căn rễ cội nguồn, kỳ thực Bando mới là người khởi xướng tất cả không phải sao? Mà tại thời khắc mấu chốt, hễ là vật hay là người hữu dụng với anh ấy cũng sẽ không bại xích. Cho dù lợi dụng, cũng là dùng trong gió êm sóng lặng, không chút nào thấy được, còn có thể làm cho người bị lợi dụng trở nên đần độn u mê, cảm thấy cảm kích đối với anh ấy đến cuối cùng, thậm chí còn khăng khăng một mực một lòng đi theo, tựa như cô với tôi. Mặc kệ cô tin hay không, nhưng tôi cảm thấy được chuyện của chiến lỗi lần này đã là một minh chứng rất rõ ràng. Cô ta dứt lời lắc đầu, lầm bầm nổ bầu nói tiếp, hình như nói quá xa rồi. Vậy tiếp theo chúng ta sẽ nói đến chuyện thí nghiệm. Cái thí nghiệm này bắt đầu được mấy năm rồi, bởi vì trong tay tôi có một ít số liệu báo cáo nghiên cứu ở mê thành giản ra. Vì vậy, lúc bắt đầu cũng không khó khăn lắm. Đầu tiên là phân tích thành phần các tổ chức đặc thù trong buồng trứng của cô. Chúng tôi phát hiện nó có liên quan đến một số loại thuốc đem kết hợp có hiệu quả như thuốc gây tê, thuốc hưng phấn, thuốc thôi miên, thuốc phiện. Vì vậy, vì tổ hợp nghiên cứu những tổ chức thành phần này, mới đầu chúng tôi đều đang thử dùng các loại thuốc bất đồng. Các loại bất đồng tạo thành sức nặng, bắt đầu từng chút một thử hiệu quả, ý đồ lấy được sơ bộ phận của tổ chức hiệu quả thay thế. Thí nghiệm tiến hành vẫn rất thành công. Cô vào tổ chức hắc chỉ này, tôi nghĩ cô nhất định cũng sẽ tìm cách nghe ngóng về những thí nghiệm này. Tôi tra ra được Dương giáo sư chết rồi, báo cáo bộ phận thí nghiệm cũng bị người khác nhìn trộm. Tôi nghĩ cái kia đích thị là có liên quan đến cô. Mấy năm trước, vật thí nghiệm và trọng điểm thí nghiệm của chúng tôi phần lớn chú trọng vào động vật, bởi vì chúng tôi nắm chắc, rồi về sau mới từ từ chuyển sang thí nghiệm với cơ thể người. Mới đầu, người tìm được đều là người có chút mẫn cảm với thuốc. Chúng tôi phát hiện những người này tinh thần và thần kinh đại não đều phải chịu ảnh hưởng ở mức độ khác nhau. Sau khi đám người đó có điên, có ngốc, có hoàn toàn biến thành người tâm thần phân liệt, có hai nhân cách khác nhau, chúng tôi bắt đầu thay đổi kế hoạch, tung lưới rộng hơn với những người thí nghiệm, đã bắt đầu có mục đích định kỳ lựa chọn bồi dưỡng. Chúng tôi đem trọng điểm hiển nhiên là chú trọng vào những người trưởng thành, mà sự thực chứng minh hiệu quả cũng không tệ. Thứ thuốc này chẳng những xuất hiện hiệu quả cùng loại ở trên người vốn có của hắc miêu cô, mà chúng tôi vẫn đang cần nó. Hơn nữa, nó còn xuất hiện tính khống chế rất tốt, chẳng hạn như tay sợ lên bên mặt của La Sâm dạ nói, La Sâm, Rosie, còn có tất cả thân tín của tôi, đương nhiên bọn họ tận đáy lòng cũng là ủng hộ và yêu mến tôi đấy, nhưng mà tôi như vậy thì sẽ dễ dàng hơn, cũng càng đáng tin hơn. Thứ nhanh và tiện nhất chính là tôi không cần lo lắng bị phản bội nữa, chỉ cần cho những sủng vật như bọn họ xác định hợp thuốc là được rồi. Thật hổ thẹn, Nhàn Tiểu Ngư thấp giọng nói, thứ cô cướp đoạt chính là quyền con người và quyền tự do, thứ quan trọng nhất của một con người đó. Trên đời này vốn là mạnh được yếu thua, nếu như bọn họ có năng lực ngược lại khống chế tôi hiển nhiên cũng có hai lời. Giống như cô là Hắc Miêu, vì vậy cô làm người ta e ngại. Nhưng lúc cô lại Nhan Tiểu Ngư, rồi lại chẳng mạnh may nổi bật để cho người ta bị bắt lạt, chỉ có thể trải qua cuộc sống bình thường, không đáng giá một đồng. Cũng giống như đạo lý, ở trên đời này xuất hiện ở sinh thời, năng lực mà Thượng Đế giao phó mỗi người đại khái như nhau, sẽ không có chênh lệch quá nhiều. Mà quan trọng là sau quá trình sinh hoạt và từng trải, chúng ta làm sao để khống chế và làm chắc những năng lực này thôi, rồi đem nó triển khai phát huy tác dụng lớn nhất mới có thể áp đảo trên đầu những con người tầm thường kia. Dạn cao giọng thuật lại, dùng cả tay cả chân, rõ ràng cô ta rất ưa thích cái thiên tài lý luận của chính mình. Sau đó, thí nghiệm của tôi quả nhiên đã đạt được thành quả rất lớn. Định kỳ bồi dưỡng làm cho thí nghiệm lần này đã có tính đột phá. Nhưng tiếp theo, vấn đề nan giải đã xuất hiện. Nó xuất hiện ở chỗ tiềm chất năng lực của Hắc Miêu cô thực sự rất cao. Cho dù là kích thích người bình thường vượt qua năng lực của bản thân, cũng không thể nào so sánh được với cô. Vì vậy, chúng tôi bắt đầu nghiên cứu đánh tịch tâm kinh, ý đồ tìm được phương pháp và con đường mới. Không biết là trời có giúp tôi không, còn ở bên trong tới tâm đã có định trước. Tại thời điểm cổ thai này, tôi liền phát hiện một bí mật về quỷ tộc, về Dạ gia chúng ta, về dị tộc. Dị tộc? Tiểu Ngư nghi hoặc vọng lại, lần đầu tiên nghe được từ ngữ cùng với hai chữ này. Kia là cái gì? Cụ thể thì tôi cũng không rõ ràng cho lắm. Chỉ là lúc cha của chúng ta nói chuyện với thuộc hạ thân tín của mình, tôi nghe trộm được. Cha nói, dị tộc là chủng tộc xưa nhất. Chúng nó cũng không phải người vượn tiến hóa, bộ phận đặc thù thành con người, mà là tại một thời kỳ người vượn thì có nộ ra tính chất đặc thù bất đồng. Lúc trở thành con người, tiến hóa thành một loại bất đồng cả về chủng tộc và năng lực. Theo ghi chép của sách cổ, dị tộc lúc ban đầu, dung mạo bên ngoài đều có chút ít nộ ra tính đặc thù. Ví dụ như, chủng tộc thính giác nhạy bén, lỗ tai lớn hơn người bình thường. Chủng tộc có tầm mắt rộng lớn, ánh mắt đồng tự võng mạc so với người thường sẽ càng thêm tập trung và sáng ngời. Khí lực lại lớn, sinh ra cơ bắp vốn đã phát triển, động tác bén nhạy, trời sinh tứ chi sẽ có sức mạnh và tinh tế. Chỉ là, theo thời gian di chuyển cùng nghìn năm qua tiến hóa bất động, những thứ dị tộc môn này đã sớm bị thoái hóa, năng lực kia dần dần biến mất, đặc tính của tộc đàn kia cũng dần dần tiêu vong. Mà những thứ được lưu lại có thể tiến thành tộc đàn, có diện mạo không khác người thường chút nào, quả thực ít càng thêm ít. Dạn gia cho tới nay cũng không để lại bất cứ ghi chép gia phả hay sách vở gì, chỉ có thể thông qua mấy chục năm nghiên cứu mới rút ra được đầu nguồn kích phát của những năng lực đặc thù ấy, chính là tổ chức buồng trứng của phụ nữ. Cha tại Dạn gia những năm này đã làm ra rất nhiều nghiên cứu đối với người Dạn gia. Lúc rút ra được lý luận buồng trứng, trong thâm tâm ông ấy cũng đã cho ra một suy đoán. Ông ấy cho ta đoán rằng Dạn gia chúng ta cũng là một trong những quần thể dị tộc đặc biệt được sinh tồn, di truyền vẫn còn lưu lại. Mà theo căn cứ của lời cha nói, lúc tôi biết rõ một số thói quen đặc thù và tính sinh hoạt của hai anh em U Quỷ cùng Quỷ Ninh, tôi đã mơ hồ có thể xác định hai anh em quỷ tộc này cũng là dị tộc. Vì vậy, tôi bắt đầu cân nhắc, đem nghiên cứu nâng lên một cấp, vừa hay lợi dụng sức mạnh và năng lực dị thường của đặc thù vốn có của những thứ dị tộc này. Dạ nói qua, trong đôi mắt lại tỏa ra ánh sáng sáng ngời. Sau đó, tôi nói cho Bando ý nghĩ của mình, anh ấy rất đồng ý. Bởi vì cái này đối với anh ấy mà nói, quả thực đã không cần hao phí tài lực vật lực, chiêu nạp nhân thủ, lại không cần lãng phí thời gian huấn luyện. Hơn nữa lại là biện pháp tốt nhất để có thể tăng thêm nhân viên dưới trướng mình và củng cố lực lượng. Biển người mênh mông, dị tộc khó tìm, ngoại trừ số gen bảo Bando lấy được từ anh em quỷ tộc một cách thuận thất, không biết quỷ không hay thận không biết, cùng với tất cả thí nghiệm có bất cứ liên quan nào đến nghiên cứu, thậm chí trợ giúp cho nghiên cứu, tôi liền phái người tìm kiếm khắp nơi, bắt đầu hành trình khó khăn đi tìm kiếm dị tộc. À đúng rồi, người có tên Lâm Mặc chắc hẳn cô cũng biết đến. Dạn dừng lại một chút, hướng cô mỉm cười. Bởi vì anh ta rất nổi tiếng, tôi lại luôn có hứng thú với tâm lý học, vì vậy từ rất sớm tôi đã bắt đầu nhìn sách của anh ta và làm lấy. Từ hành văn và một số điều tra về sau của anh ta, tôi tra ra được anh ta tựa hồ có chút năng lực bất đồng và thân phận bất thường. Mà vừa vặn, Lâm Thư Dĩ trùng hợp tại giai đoạn sơ kỳ của thí nghiệm cũng đã tham dự nghiên cứu này, lại chịu sự uy hiếp, tham dự gây án. Vì vậy, chúng tôi mới phát hiện người tên Lâm Mặc, nguyên danh là Nam Cung Mặc, đã từng là hậu nhân gia tộc Bắc Minh, lấy mắt đỏ thôi miên, có tiếng trong tứ đại gia tộc. Chúng tôi liền hướng sang Lâm thư sĩ đưa ra điều kiện trao đổi con tin để bảo vệ tính mạng của anh ta. Không ngờ rằng Lâm thư sĩ đã rất sung sướng để đáp ứng, hơn nữa biểu hiện rất tích cực muốn tham gia và bỏ vốn vào nghiên cứu này. Đối với chúng tôi mà nói, tiếp nhận một nhân tài về tâm lý học, tăng cường dược tính, khống chế thôi miên, chúng tôi hà cớ gì không làm đây. Vì vậy chúng tôi đem Nam Cung Mặc tới đây làm nghiên cứu. Chỉ tiếc còn chưa bắt đầu thông tính nghiên cứu, người đã bị Nam Cung gia cứu đi mất. Điểm nhỏ ấy ngăn trở không đủ để ngăn cản chúng tôi tiến hành nghiên cứu, bởi vì đã có Nam Cung Mặc và gia tộc Bắc Minh dẫn dắt, chúng tôi tìm được mục tiêu thứ hai, Thanh Lạc. Thanh Lạc, gia tộc Tiên Đoán, số người trong chủng tộc không nhiều, thành một thôn xóm nhỏ ở trong rừng sâu núi thẳm, quanh năm không giao tiếp với người khác, lại càng không giao tiếp cùng nhiều người, chỉ tại nước ngẫu nhiên mới sẽ ra mặt xem bói. Thự nguy hung kia tuy rằng số lần cực ít nhưng cực kỳ chuẩn xác. Gia tộc cỡ nhỏ trong vài người đang gặp phải đại nạn tiến đến xin giúp đỡ đều đã nhận được trợ giúp của bọn họ, tránh được tai nạn, quy lại bình an. Sau khi được tin tức điều tra ra, ban độ để phân phó những nhân viên tinh anh nhất, hỏa lực mạnh nhất, trong một đêm một lần hành động tiêu diệt thôn Thanh Lạc bọn họ. Dạn chớp chớp khóe miệng, mặt mày ngạo nghễ tiếp tục nói, Thanh Lạc bọn họ có năng lực tiên đoán, vì vậy hiển nhiên đã sớm cất giữ kỹ năng, theo lực lượng của bọn họ hoàn toàn không thể chống cự nổi hắc chỉ. Chúng tôi đoán Thanh Lạc biết tin mình diệt vong, nếu như không phải đập nồi dìm thuyền thư thái diệt tộc, không cho hắc chỉ chúng tôi có được một tia hy vọng nhúng tay vào, như vậy sẽ giữ lại kỹ năng trong bóng tối. Mà kỹ năng này giữ lại trùng hợp chính là sức mạnh mà chúng tôi đang cần. Cô nói là Thanh Lạc còn có hậu nhân sao? Tiểu Ngự mấp máy môi. Nói đúng hơn là mấy người đã bắt được hậu nhân của sĩ tộc Thanh Lạc, sau đó bắt đầu vận dụng vào nghiên cứu rồi. Không không không, Dạ lắc đầu phủ nhận nói tiếp. Cho đến nay, tác dụng của dược vật còn lưu lại ở giai đoạn kết hợp của hắc miêu và năng lực quỷ tộc. Tộc Thanh Lạc này còn chưa tìm được ra đặc tính đặc thù, vì vậy cũng chưa rõ ràng, không thể xác định được nên tạm thời giữ vậy thôi. Còn chưa bắt đầu chính thức đưa vào vận dụng trong thí nghiệm dược vật. Nhưng mà... Chữ đệ chuyện một cái, Dạ ổn định lại đôi mắt, cô hướng Tiểu Ngư cười. Nhưng mà hậu nhân của Thanh Lạc hoàn toàn không cần chúng tôi đuổi giết, chỉ cần nộ một chút tin đồn và địa chỉ đáng ngờ của hắc khủng, ngay lập tức hắn ta sẽ xuất hiện, truy đầu vô lưới mà thôi. Hắn hiện tại còn ở bên trong căn cứ này, hơn nữa hiện tại có lẽ đang ở cùng một người quen biết với em đấy. Người quen biết? Tiểu Ngư nghe nói vậy nhéo nhéo lông mày, còn chưa kịp hỏi đợi nên thấy Dạ đã đứng lên. Cô ta lảo đảo bước chân đi đến bên cạnh vách tường, cách mọi người không xa, mở ra màn hình treo phía trên, cầm lấy chiếc điều khiển, ấn vài cái. Trong màn hình hiện ra một hình ảnh. Rất hiển nhiên, đó là giam khổng. Trong tấm hình không rõ là chỗ nào, nhưng có thể nhận ra đó là một gian phòng rất hẹp. Trong tấm hình tổng cộng có 3 người, một thiếu niên, 2 thiếu nữ. Thiếu niên có một mái tóc rất đẹp, sợi tóc đen thôi, răng trắng, đôi mắt tinh anh, có thể nói là người đẹp nhất trong cả 3. Những yết hầu trên cổ họng rõ ràng chứng minh cậu ta là đàn ông duy nhất ở đó, ước chừng khoảng 15-16 tuổi. Còn lại 2 người, một người quay lưng về phía màn hình, một người đeo đại đao ngồi trên mặt ghế, vẻ mặt nghiêm trọng. Thiếu nữ mang đại đao cũng chừng 15-16 tuổi, chỉ có một cô bé mang máy quay, cô bé hơn cỡ 5 tuổi, thân hình cũng hơi thấp. Người này chính là hậu nhân của Thanh Lạc. Chị vào thiếu niên xinh đẹp kia, Dạn chậm rãi nói. Đoạn thời gian trước, căn cứ thí nghiệm của hắc khủng phát ra tin tức, cậu ta vì báo thù cho gia tộc, không chút cân nhắc, một mình đến đây báo thù. Chỉ tiếc, cậu ta không rõ ràng lắm, từ lúc cậu ta bước vào hắc chỉ, chúng tôi cũng bắt đầu lặng lẽ, chắt lọc chi tiết và đặc thù gen của cậu ta, chuẩn bị đưa vào nghiên cứu. Vị thiếu nữ bên cạnh này cũng đến đây trả thù, bởi vì 3 đứa em trai của cô ta đều bị bắt vào hắc khủng làm thí nghiệm. Sau đó, hậu nhân Thanh Lạc dẫn theo tiểu cô nương vào. Mấp máy môi, Dạn mắt màu bội bạc. Cô ta cũng từng là cố nhân của em, cũng là một nhân vật lợi hại đấy. Dứt lời, Nhan Tiểu Ngư trông thấy tiểu cô nương trong màn hình đứng lên, chậm rãi quay mặt sang. Lúc khuôn mặt hoàn toàn được máy quay chiếu đến, toàn thân cô chấn động, vẻ mặt có chút khiếp sợ thấp hô. Tịnh Thiên. Là Tịnh Thiên, em trai của Nam Cung Thấu, tiểu công chúa hiểu chuyện, được Nam Cung Thấu sủng ái nhất, Tống Tịnh Thiên. Thế nhưng, Tống Tịnh Thiên sao ở chỗ này? Mấy người làm gì con bé rồi? Xoay mặt, Tiểu Ngư nghiêm khắc nheo mắt lại. Thả con bé ra. Hừm. Khẽ nhếch môi một tiếng, Dạ Nhị Quát ánh mắt chịu không nổi của cô rồi nói. Đã bị Nam Cung gia nghi ngờ thành như vậy, lại còn bị chính Nam Cung Thấu hạ lệnh truy nã đuổi giết, không cho cô lưu lại một chút đường lui. Cô vẫn có thể để tâm lo lắng cho em chồng hay sao? Thực sự là không giống tác phong của người Dạn gia tôi. Thả con bé ra. Nhan Tiểu Ngư nhắc lại. Không quan tâm mấy người làm thế nào để đưa con bé vào. Tôi chỉ là với tư cách người ngoài cuộc nhắc nhở mấy người. Bắt hoặc làm tổn hại con bé đối với cô không có lợi ích gì đâu. Thực lực của Nam Cung Thấu với mấy người chênh lệch như thế nào chắc cũng không cần tôi nói ra. Đương nhiên là tôi rõ. Dạn dừng một chút rồi cười. Chỉ là cô bé Tống Tình Thiên này cũng không phải chúng tôi bắt vào, mà nó tự nguyện muốn vào. Hơn nữa, vị tiểu công chúa này cũng không có yếu đuối đơn giản như trong tưởng tượng của cô đâu. Vài ngày ngắn ngủi ở Hắc Khủng, nó đã có rất nhiều đất để dụng võ, chẳng những vụng trộm cài đặt máy đưa tin, liên hệ được với Nam Cung gia, khiến căn cứ thí nghiệm của chúng tôi bị nổ ra ngoài, mà còn lặng lẽ lại đem một chuỗi liên thể các thuốc nổ điện tử cỡ nano mà nó luôn mang theo bên người cài vào rất nhiều nơi trong căn cứ mà không một ai phát hiện. Thuốc nổ này chỉ cần khởi động, chỉ cần 3 phút. Không, có lẽ chưa đến 3 phút đâu. Tất cả các sản phẩm điện tử và thiết bị điều khiển của Hắc Chỉ đều sẽ trở nên tê liệt, hỏng lát. Cô biết hệ thống điện tử hỏng, điều gì sẽ xảy ra không? Môi trường và nhiệt độ của sa mạc này, con người hoàn toàn không thể sống sót. Hệ thống điện tử tan vỡ, hệ thống cung cấp ẩm, hệ thống cấp dưỡng, hệ thống lọc không khí cũng không thể hoạt động. Tất cả người có Hắc Chỉ ở chỗ này đều phải rơi vào thể yếu. Hơn nữa, thời điểm này, chỉ cần đến có người tấn công, tất cả nhân thủ của Hắc Chỉ trong căn cứ này sẽ thất bại hoàn toàn. Giản giải thích cho Nhan Tiểu Ngư biết rõ chân tướng, cũng hiểu rằng lý do tại sao Ban Đô lại muốn nhanh chóng di chuyển như vậy. Tôi nghĩ Tình Thiên đã sớm bắt được liên lạc với Nam Cung gia, vùng xung quanh sa mạc đã sớm bị người Nam Cung gia mai phục, chờ Tình Thiên nội ứng ngoại hợp một lần hành động đánh úp căn cứ thí nghiệm này. Tiểu Ngư mấp máy môi, ngữ khí khẳng định. Vì vậy Giản, cô đã không còn đường lui, cũng không còn đường trốn, không phải sao? Không, đương nhiên là không. Giản hết mặt cười, ung dung chuyện về đích. Cô có thể nói cho người trong căn cứ Hắc Chỉ này không có đường sống, cũng sẽ chết vùi thân. Nhưng mà, Giản tôi không phải như vậy. Cô ta nói hết sức tự tin, không chút che giấu. Loại tự tin này, thậm chí làm cho đáy lòng của Tiểu Ngư hiện lên một tầng lo lắng không hiểu. Tôi nói rồi, từ lúc thí nghiệm bắt đầu, đã tuyển chọn rất nhiều người đến hy sinh, làm thí nghiệm không phải sao. Những vật hy sinh này, rất nhiều đã trở thành thất bại phẩm. Những thứ thất bại phẩm này chia thành có thể khống chế xử lý và không thể khống chế và hoàn toàn đánh mất trình độ. Những loại thất bại phẩm này có thể xử lý phần lớn đã bị xử lý hoặc là làm đông trong tủ lạnh khiến cho không thể hành động. Tiếp sau là quan sát. Còn đám thất bại phẩm không thể khống chế kia đều bị ném trong vùng cách ly. Dạn dần dần tới gần La Sâm, vừa đi vừa nói chuyện. Tại sao tôi lại nói La Sâm là vật thí nghiệm thành công nhất từ trước tới nay ư? Bởi vì trước khi anh ta vào tình trạng chết dạ, không chỉ có bị bức hạ cường độ lớn, mà tại sau khi tỉnh dậy, sức mạnh cũng nâng cao đột phá. Hơn nữa, lúc gặp lại tôi, còn giữ lại ý thức trước tình trạng hai lần sinh mạng dẫn dắt, vẫn ngoan ngoãn phục tùng tôi, nghe theo chỉ thị của tôi. Hơn nữa, có thể giữ vững tính tốt, khát máu đối với tôi. Cái này quả thực là thành quả hoàn mỹ nhất trong giai đoạn sơ kỳ mà nghiên cứu ra. Như vậy, ý của cô là những người thất bại không thể khống chế đấy, ngoại trừ không có được ý thức của mình ra, còn đã tiến hành giai đoạn tàn nhẫn, đến bản thân cũng phải khống chế phải không? Nhan Tiểu Ngư tự hỏi. Có thể nói là như vậy. Hơn nữa, ngoại trừ những người không thể khống chế, cái đám bị cấp đông ở tầng chứa đá kia, dùng để quan sát ấy, họ cũng sẽ thức tỉnh. Tuy rằng bọn họ được gọi là thất bại phẩm, nhưng năng lực của bọn họ cũng có thể được gọi là quá trình quái vật. Người bình thường hoàn toàn đánh không lại đâu. Tôi nhớ là lúc cô vừa mới tới, tôi đã cho cô cảm nhận được sức mạnh của thất bại phẩm rồi, không phải sao? Đương nhiên, ba cái vật thí nghiệm kia, bởi vì thân thể là trẻ mới sinh, chưa hoàn toàn trổ mã, về sau cũng không có bất luận năng lực trưởng thành nào, tôi mới lựa chọn vứt bỏ. Mà những cái đứa không bị ném bỏ được giữ lại kia và không thể khống chế đấy. Dạn bỗng nhiên cười cười, tiếng cười âm trầm. Giai đoạn và mức độ tàn bạo của bọn họ cũng không nhẹ nhàng như trong tưởng tượng của cô đâu. Dù sao, hiệu quả của số thuốc kia đều là từ bên trong buồng trứng của cô, và từ thân thể anh em quỷ tộc xuất ra. Năng lực hai loại gen bất đồng trình độ, cho dù trình độ bất đồng, nhưng mà từng cái một cũng có thể nói là cao hơn cả Hắc Miêu, còn cao hơn cả Quỷ Ninh. Một Quỷ Ninh cũng đủ để cho cô ứng phó đến chật vật như vậy. Huống chi, nó còn được hợp sức cùng với Hắc Miêu. Huống hồ, đây không phải quái vật có thể khống chế, nhưng không chỉ là một người. Nói rồi, Dạn ngồi xuống, đưa tay mở điều khiển tự xa, chuyển đổi hình ảnh trên màn hình. Màn hình lóe lên, hình ảnh biến đổi, đồi cát trống trải. Nơi này có rất nhiều phòng ốc rách rưới và đại thụ công nhân cấy ghép, nhưng nhìn xa đều đã vứt đi. Sa mạc trống trải, mặc dù đang lộng thủy tinh che xuống, nhưng cũng chỉ như bãi cát hoang vu, không tượng nổi. Hơn nữa, còn bị kín cổng cao tường với căn cứ hắc trị bên này. Bên trên bức tượng cách ly có chứa một lưới điện cao thế. Sau đó, từ bên kia bức tượng truyền đến tiếng gạo thét, nghe rất giống với tiếng của ba tiểu yêu quái mà tiểu ngư từng nghe trong địa lao. Nhưng mà cái loại cuồng dã thành thục mang theo 10 phần thú tính hơn. Tiếng kêu vừa phát ra thì có mấy con quái vật xâm nhập phạm vi máy quan sát. Một con, hai con, ba con. Cuối cùng trọn vẹn tụ tập gần 10 con đều dựng lại ở bên tường, nhanh chóng chạy dồn dập trái phải như đang kiếm ăn hoặc như đang sốt ruột tìm kiếm thứ gì đó. Động tác các chi khổng lồ thể hiện vài phần điên cuồng và tàn bạo. Nhàn Tiểu Ngư chú ý, tướng mạo bọn chúng không giống với Na Sâm lắm, vẫn còn giữ lại hơn phân nửa hình dáng người, thân người chưa được tiến hóa hết. Cũng có con đã giống như cự nhân, có con cao như Quỷ Ninh nhưng lại không mềm mại được như vậy. Những thứ này đều là thất bại phẩm bị vứt bỏ ở bên ngoài vùng cách ly. Vì là thất bại phẩm, vì là học ở các trình tự bất đồng, vì vậy trạng thái phát triển cũng bất đồng, thực lực cũng bất đồng. Dạ nhìn theo ánh mắt Nhàn Tiểu Ngư đang quan sát, ở bên môi mấp máy giải thích. Bọn hắn đều di truyền bản tính hắc miêu như cô, thích tự giết lẫn nhau, vì kiếm ăn, không tiếc ăn thịt đồng loại. Tất cả các sinh vật có thể ăn ở khu vực ấy hầu như cũng đã biến mất. Hiện tại, chúng nó đã bắt đầu chú ý đến khu vực bên này, bắt đầu tiến công vào khu vực có nhiều con người. Chúng nó bắt đầu gặp trở ngại, máy quay cũng chuyển góc độ theo hướng bước chân của chúng. Tiểu Ngư chứng kiến, ở trong góc, ở một bên bức tường có một chiếc xe tải hỏng, mà khắp nơi, ở trên chiếc xe và bức tường có chữ viết bằng sơn màu hồng. Cô đột nhiên cảm thấy chữ viết này quen thuộc. Dạn cười nói, đúng rồi, tôi lúc trở về điều dưỡng thấy được. Lúc trước, Chiến Nữ thiếu chút nữa bị đám quái vật này ăn thịt, nằm ở bên kia bức tường cao sú một ngày một đêm. Tôi còn nhớ rõ, lúc cô đến Hắc Chỉ, thiếu chút nữa đã gặp mặt anh ta. Đáng tiếc, cô đã không nghe, không hiểu ám hiệu của anh ta, cũng không có bất kỳ sự nhạy bén đi cứu vớt tính mạng của anh ta, gần như sắp ở ranh giới cái chết. Có thể nói như vậy, trạng thái hiện tại của Chiến Nỗi có thể tỉnh lại hay không còn là một chuyện, mà sau khi tỉnh lại sẽ biến thành quái vật hay là trực tiếp suy yếu tử vong không thể cứu chữa lại là một chuyện khác. Chị nạ, sự thật là anh ta lần này bởi vì cô vọng hắc chị, bởi vì cô mà bị người ta khiến cho tình trạng nguy cấp, là cô đã bỏ rơi anh ta. Dạn nói xong, Tiểu Ngư nắm chặt bàn tay, ánh mắt lạnh lạnh chuyển hướng sang Dạn, tựa hồ đã sớm nhìn thấu cô ta ưa thích kích động lòng người, nên cũng không nói gì, chỉ đưa mắt nhìn. Dạn bị cô nhìn nên đánh rùng mình một cái, sau khi mạnh mẽ ổn định thân thể, vịn băng ghế dựa rồi nói, cô nhìn cái gì? Điều tôi nói là sự thật. Tống Tình Thiên hiện tại đang ở đâu? Đây là lần cuối cùng tôi hỏi cô. Tiểu Ngư lạnh hỏi, bởi vì quá quen thuộc tính cách cô em gái này, cho dù đã thay đổi nhưng Nhan Tiểu Ngư trời sinh đã mang tính khí bướng bỉnh, cô ta còn hiểu rõ. Dạn cũng không có trốn tránh, lúc này ngoan ngoãn điều khiển máy quay. Màn hình lại một lần nữa chuyển đổi, khu vực vẫn là khu vực vắng người kia. Video đã thay đổi, vẫn có thể nhìn ra cả đàn quái vật đang tự rất nhiều hướng bắt đầu di chuyển tiến công. Nhưng lúc video thay đổi thành một phòng giam nhỏ của một khu vực hoang vắng, bị khóa bởi một ổ khóa to bằng thép không gì nên ngừng lại, đối diện là một vị trí cánh quạt góc chết, nhìn không rõ, chỉ có thể nhìn thấy ba bóng người loáng thoáng. Không cần hoài nghi, Tiểu Ngư cũng biết rõ, trong hắc chỉ, Ban Đô và Dạn vì để tăng thêm lợi thế cuối cùng cho mình, bọn hắn đem Tịnh Thiên và hai thiếu niên khác giam cầm ở một chỗ vô cùng nguy ác, chuẩn bị gặp phải Nam Cung bất cứ tình huống nào. Khi chúng tôi phát hiện tiểu cô nương có thể tự mình âm thầm bố trí ra nhiều hệ thống thuốc nổ điện tử cỡ nhỏ uy hiếp căn cứ như vậy, chúng tôi đã nên xử lý ngay. Nhưng thân phận của nó đã tự cứu nó một mạng, có thể khiến cho chúng tôi tạm thời không giết con bé. Những máy móc và nút khởi động hệ thống nổ kia ở nơi nào là cái gì không ai biết được, chỉ có cô gái kia mới biết. Nói thật, đúng là một tay lão luyện trong việc xếp đặt thiết kế mô hình máy móc. Mấy thành viên phá giải của tổ chức lại không biết khống chế đám máy móc thủ công của cô bé. Cái nút khai nổ mặc dù đang ở chỗ nó, nhưng mà giữ lại mạng nó đối với chúng tôi mà nói không có điểm bất lợi nào, mà khu vực này mới là địa điểm tốt nhất, coi như là đối với người gia tộc Nam Cung. Nơi đây cũng thể được gọi là khu vực khó vào khó ra, ai cũng không dám tự tiện xông vào quỷ địa quỷ quái này. Lời Dạ nói lập tức khiến cho Tiểu Ngư toàn thân mồ hôi lạnh. Cô nhìn gương mặt sống mình y đúc, trong lòng bỗng nhiên thắt chặt lại. Cuối cùng là tàn nhẫn như thế nào mới có thể đến đứa trẻ cũng không buông tha, thậm chí còn lợi dụng, thật không biết xấu hổ, để đạt được mục đích lại có thể hèn hạ đến cực điểm như vậy. Nhan Tiểu Ngư thấy được toàn cảnh tình huống Tống Tịnh Thiên cùng với hai người thiếu niên thiếu nữ khác trong phòng. Toàn bộ căn phòng vì bọn hói quái vật công kích nên biến dạng méo mó, ổ khóa cửa bằng thép không gì cũng bị quái vật đụng ra lệch, vô cùng nguy hiểm. Mà trên đỉnh phòng cũng trồng chất ít nhất 6 con quái vật hình thể lớn nhỏ không đều đang nằm sấp, sau đó còn mấy quái vật cỡ nhỏ không rõ phẩm chất. Ba người thiếu niên thiếu nữ trong phòng tất cả đều mặc quần áo đơn giản tay ngắn, ngồi xổm trong góc co thành một cụm. Mặc dù không thấy rõ mặt nhưng có thể nhìn ra động tác của bọn họ đều cứng đờ, lại vô cùng căng thẳng. Chỉ sợ vì cuộc sống mấy ngày bị Dạn và Ban Đô ném vào trong phòng tra tấn mà tinh thần dường như không thể chịu đựng nổi nữa rồi. Xác nhận ước chừng vị trí cách ly của bọn họ, Tiểu Ngự bước chân định về đi hướng đó, nhưng mà lại bị Dạn ngăn lại. Xác thực mà nói, lại bị một con quái vật khác sau lưng là La Sâm ngăn lại. Quái vật kia hình thể còn lớn hơn so với cả La Sâm, nó vừa xuất hiện liền chắn trước cửa, hoàn toàn phá hỏng lối đường. Ngồi xuống, dùng một đôi mắt sung huyết to cỡ chuông đồng chăm chú nhìn vào trong phòng, cuối cùng dừng lại ở Nhan Tiểu Ngư. Quên nói cho cô biết, tin tức và thân phận hắc miêu của cô cũng là bị Tống Tình Thiên tung ra ngoài đấy. Cô bị Nam Cung trục xuất ra khỏi, thậm chí xuống lệnh truy sát. Tống Tình Thiên cũng là có phần công lao trong đó cả. Thiếu niên này chính là hậu nhân của Lãnh Thanh Nạc. Lúc đem tiểu tử này ném vào, chỉ có một mình cậu ta là thức tỉnh. Thế nhưng khi thấy mặt của tôi, cậu ta liền cho rằng cô là hung thủ tiêu diệt gia tộc. Hơn nữa, người thiếu nữ này hơi dừng lại, Dạ nói với giọng điệu đắc ý. Người mà tôi nói là cô ta vì tìm kiếm ba đứa em trai mà lẹn vào hắc khủng đấy. Ba đứa em trai của cô ta có hai đứa là sinh đôi, tuổi còn nhỏ, chưa đến 10 tuổi. Đứa đầu cỡ khoảng chừng đó, về sau trở thành thất bại phẩm đã bị xử lý. Cô em gái của tôi đã tự tay xử lý những thất bại phẩm đó. Cô có còn ấn tượng gì không? Tiểu Ngư, hàng lông mày bỗng cau lại nhúc nhích, lông mi cũng không có quá nhiều tâm tình, nhưng bên dưới bàn tay đã nắm chặt lại. Một luồng sát khí khó ức chế sắp tràn ra. À đúng rồi, còn có một việc quên nói cho cô biết. Tôi vừa nhắc tới, Ban Đô đến chỗ anh em quỷ tộc lấy mẫu thần không biết quỷ không hay. Về phần làm sao lấy được ư? Hiển nhiên là dùng độc phẩm thị độc u quỷ của anh em trai Quỷ Ninh, nhất định phải tiến cống thuốc viện thuần chính nhất, hiệu quả nhất mới hài lòng. Ban Đô liên tục trộn thuốc viện với quỷ mê hoặc như vậy mới có thể ra thử nghiệm mà cần đến nó. Nói đến đây, trước đó lần thứ nhất, trước khi cô cùng Ban Đô đến anh em quỷ tộc, thứ anh ta bảo cô cướp chính là súng ống đạn dược, đúng không? Dạn hỏi, Tiểu Ngư thân thể hơi cứng, tự hồ đoán được câu tiếp theo là gì. Những thứ cô cướp không phải súng ống đạn dược gì đâu, đó là thuốc viện, hàng của Tam gia nổi danh nhất ở Tam Giang Vàng. Ban Đô làm như vậy cũng chỉ là vì để cho Hắc Miêu cô có thanh danh hiển hách, ý vì để toàn bộ người trên đường cũng biết tin tức Hắc Miêu trở lại để cho cô cướp một lượng lớn thuốc viện đến mê hoặc u quỷ. Hoặc là như vậy làm sao mà không làm. Mà cũng lúc đó Ban Đô cũng phái người giả mạo danh nghĩa cô tiến hành sát hại tàn bạo khắp nơi. Đây cũng là nguyên nhân ở trên đường lại có nhiều tin tức Hắc Miêu cô xuất hiện giết người nhiều như vậy. Tại sao phải làm như vậy? Tiểu Ngư trong mắt mang hận phẫn uất nói. Cuộc đời Hắc Miêu tôi có liên quan gì đến cô và cả Ban Đô chứ? Vì để ép cô, Dạ nói, anh ta đã sớm biết rõ kế hoạch của chúng tôi, cũng biết cô sẽ quay về Nam Cung tiếp nhận giải phẫu. Anh ta dự liệu được cô sẽ không mở chiếc cặp da kia, cũng sẽ không lưu luyến tổ chức hắc chỉ này. Anh ta làm như vậy chỉ là vì muốn ép cô, không cho cô con đường rút lui. ép cô rời khỏi Lam Cung, ép đường lui của cô, ép con đường duy nhất của cô. Chỉ có cách trở lại, ở bên cạnh anh ta. Anh ta ở nơi này có thể được xưng là bến cảng chắn gió, người hâm mộ Hắc Miêu cô. Dạ nói xong thì cười cười. Chỉ tiếc, anh ta không thể tưởng tượng được tôi còn có thể an toàn trở về đây. Sau khi về tổ chức, nên có thể giữ lại hậu thủ, vụng trộm đem Na Sâm và mấy con quái vật đưa tới. Mấy con quái vật? Dạ nói xong, liền nghe được trước cửa vang lên tiếng dậm chân rầm rầm. Từ dưới khe cửa nhìn kỹ, quả nhiên thấy sau lưng con quái vật chặn cửa có một đôi chân, hai đôi chân, cuối cùng lấp kín tận mắt. Tổng cộng có 10 con quái vật xuất hiện trước cửa, thậm chí ở mu bàn chân và trên người dính không ít máu. Có thể nhìn ra, vừa rồi chúng nó và La Sâm đồng thời được thả ra, đã giết chết và cắn bị thương không ít người. Ok. Giản đỡ băng ghế, đứng người lên, nhau mắt nói. Ôn chuyện đã kết thúc, tất cả những gì cần nói tôi cũng đã nói rồi. Cô thích cứu người, đó là việc của cô. Tôi đã đến lúc rời đi rồi. Đứng thẳng người, Na Sâm đã chạy tới, đỡ lấy thân thể nhỏ xinh xắn của cô. Dạ nợ nụ cười lạnh lùng nơi khóe miệng. Cái căn cứ này, lúc trước đã xuất hiện lỗ hổng, chạy đi bao nhiêu con, chúng tôi cũng không làm tốt công tác thống kê. Nhưng mà, em gái yêu quý của tôi ơi, mặc dù nói Quỷ Ninh cũng cống hiến không ít, nhưng mà thứ sinh ra những quái vật này có thể khiến chúng nó khởi động tác dụng có tính quyết định là dị biến sinh trưởng hai lần, chính là buồng trứng của cô, có cùng cấu tạo đặc thù như trong buồng trứng của cô. Những thứ thất bại phẩm hay là đám quái vật khát máu ăn thịt người kia, chúng nó đều có thể nói là kết quả từ cô mà ra. Cô đấy, mấy đứa trẻ. Đã đủ rồi. Nộ khí tự ngực không còn kiềm chế được nổi lên, Tiểu Ngư ngẩng đầu khẽ quát. Dạ, thủ đoạn khích tướng gạt người cô chọn quả nhiên là cao tay. Bất luận người cô là cái gì, hôm nay tôi cũng sẽ không cho cô rời khỏi nơi này. Trách nhiệm của người sinh ra những thứ quái vật này, cô với tôi đều phải trả giá. Giản dương cao đầu cười cười, ngữ khí trào phúng không ai bị nổi. Đừng có ngu ngốc nữa. Trước cửa hơn 10 con quái vật, tất cả đều là giúp đỡ tôi. Tất cả quái vật trong vùng cách ly đều là đối thủ của cô. Cô không phải còn muốn cứu người sao? Kịp không? Cô cũng phải cẩn thận, kẹo mấy đứa trẻ kia lại bị ăn sạch đấy. Lam Cung thấu, về sau sẽ càng thêm hận cô thôi. Dứt lời, vung tay lên, Giản hướng về phía La Sâm quát chói tai. La Sâm, chúng ta đi, ra khỏi chỗ này. La Sâm nghe vậy, thả người phóng qua, thân thể cao lớn lập tức hợi kích một lớp bụi mỏng trong phòng, ôm lấy Giản phá cửa ra, bắt đầu chạy như điên ra bên ngoài. Mơ đi. Ánh mắt rùng mình, Nhan Tiểu Ngư nâng người đuổi theo, nhặt từ dưới đất lên một côn sắt làm vũ khí rồi đuổi theo. Nhưng lúc cô vừa mới phóng ra bên ngoài cửa, đùng đùng đùng, âm thanh như vật nặng rơi xuống đất vang bên tai, khiến đầu rung lên rất khó chịu. Ngẩng đầu nhìn lên, thân thể cô chấn động không khỏi lùi về sau, hai tay cũng nắm chặt côn sắt trong tay. 1, 2, 10, 20 con, so với quái vật ban nãy, số bây giờ còn nhiều gấp đôi. Lấy 1 địch 10 hoặc lấy 1 địch 100 sao? Những lời đồn về Hắc Miêu cũng không phải là giả, nhưng mà đó phải là căn cứ vào khả năng thiên phú của Hắc Miêu hơn những người của Nhan Tiểu Ngư. Lúc nạp đối thủ biến thành người hợp lực cùng mình, thậm chí là một chủng tộc khủng bố khác, cô sẽ không còn phần thắng. Hơn nữa, tình huống một đối với nhiều địch, với nhiều người như vậy, điều làm cho người ta cảm thấy sợ hãi chính là cô hiện tại là Nhan Tiểu Ngư, không phải là Hắc Miêu. Cho dù có nôn nóng, phẫn nộ và sát ý, rất nhiều cảm xúc nguyên vẹn xuất hiện qua một lần trong lòng, nhưng cô vào giờ phút này đã hiểu được cô là Nhan Tiểu Ngư, không phải là Hắc Miêu. Ý thức của cô vô cùng thanh tịnh, hơn nữa không có bất kỳ điểm báo nói sức mạnh sẽ bộc phát như hai lần trước. Phương hướng mà Giản đào tẩu đúng là phương hướng địa lao mà Bando đã thiết lập để thoát chết. La Sâm mang cô ta lao ra, liền chạy một mạch như điên về phía trước, không mảy may dừng lại, tốc độ nhanh đến thần kỳ. Nhan Tiểu Ngư mắt nhìn phương hướng bọn họ, rồi lại nhìn bọn quái vật trước mắt, thân thể cô bỗng nhiên dừng lại, vậy mà không đuổi theo. Một tay nắm chặt cây gậy sắt, khẽ quát một tiếng, nhấc chân điện xoáy lên, hướng phía một con quái vật gần nhất liền nhảy đến trên người, đứng trên phần đầu vai to lớn của nó. Con quái vật vung tay lên đánh bả vai của mình, Tiểu Ngư lanh lợi bật người nhảy lên, tức thời nhanh nhẹn thoát khỏi phạm vi công kích, nhảy qua phía bả vai kia của nó. Quái vật liên tục đánh, Nhan Tiểu Ngư tiếp tục ẩn núp, lặp lại vài hồi, rốt cục con quái vật kia bị chọc giận, chạy như điên về chỗ trống phía trước, đụng phải vách một gian phòng. Nhan Tiểu Ngư quay lại trên vai nói nhiều hồi, cô đương nhiên không phải đang kéo dài thời gian, cô chỉ là đang thử dò xét chỉ số thông minh của thứ quái vật này, do đó lại ra đối sách dụng trí vị thượng. Lúc lực lượng địch rõ ràng cao hơn mình, thậm chí đủ để hủy diệt mình, nếu như muốn thắng hoặc thoát thân thì chỉ có thể dùng trí mạng thôi. Sau một hồi ẩn núp, quái vật tức giận, cô cũng nhảy lên đỉnh đầu của nó, túm lấy lông nó kéo mạnh, cầm lấy côn sắt quấn nhanh, nhanh chóng nhổ ra đằng sau. Chỉ qua mười mấy giây, đám lông rậm rạp trên đầu quái vật bị nhổ bỏ toàn bộ, da đầu nóc ra còn có dính máu. Bởi vì tốc độ và lực nhổ của Nhan Tiểu Ngư, đây tuyệt đối là mưu tính không thể kinh thường. Quái vật cuối cùng nhẫn nhịn không được, cập nhẹ khua về phía trước, trực tiếp đụng phải phòng ốc, cuối cùng đánh sập căn phòng, cuối cùng trố rẽ đứng lên há mồm thở dốc, trong mắt còn hiện lên tơ máu. Đồng thời hai mươi mấy quái vật lớn nhỏ cũng toàn bộ di chuyển đến, chúng nó vây quanh căn phòng kia giống như là để xác định mục tiêu, cũng hướng về phía đỉnh đầu chỗ Nhan Tiểu Ngư mà cào tới. Rất nhiều cự nhân ngang tàn bạo ngược xâm nhập trong phòng ốc, đụng phải dần dần nứt ra, rốt cục chưa đến hai phút sau liền nghẹn quanh một tiếng, rất nhanh toàn bộ sụp đổ. Vốn là công trình kiến trúc được xây dựng dưới đất cát nên căn cơ vốn khó ổn định, huống chi đồng thời còn bị nhiều ngoại lực tác động như vậy. Lúc phòng ốc hoàn toàn lún xuống, nổ ra một con đường tắt trước đó đã sớm bị phá hỏng. Nhan Tiểu Ngư một mực trốn ở sau cổ quái vật, lập tức mắt sáng ngời, nhanh chóng nhảy qua, chạy như bay về phía con đường tắt kia. Phía sau cũng xuất hiện tiếng bước chân đinh tai nhức óc. Quả nhiên, hai mươi mấy con quái vật nhìn thấy cô liền chạy theo sát phía sau, giống như đang thấy đồ ăn sống động trước mắt vậy. Tất cả đều hiện lên nét hung dữ, chạy theo bóng dáng cô không chịu bỏ cuộc. Rất tốt. Nước mắt nhìn về phía sau, nhìn đám quái vật đang chạy theo. Nhan Tiểu Ngư lông mày khẽ nhúc nhích, vẫn không vứt côn trong tay đi, khóe miệng chậm rãi dương lên. Cô lúc này rất may mắn, bản thân đã từng đến Hắc Trị, tích cực làm điều tra, tiếp xúc qua với Dương giáo sư, cũng xem qua toàn bộ địa hình căn cứ thí nghiệm này rồi. Bởi vậy tay nói, rất nhiều người Hắc Trị cũng biết được, nhưng mà trong tư liệu giáo sư Dương cho cô cũng đề cập qua, đây là con đường chạy trốn khẩn cấp, hướng thông qua phòng hộ thủy tinh căn cứ đến lối thoát. Nếu là đường tắt như vậy, Dạn cũng sẽ không chắc nhanh hơn cô. Cô kiệt lực chạy trốn. Quả nhiên, trước lúc xuất hiện một chỗ rẽ, cô nghe được phía sau đường rẽ trái chuyển đến tiếng bước chân chấn động. Đó chính là tiếng bước chân chạy trốn dồn dập của La Sâm. Nhan Tiểu Ngư khóe miệng nhếch lên, không chút dừng lại mà tiếp tục cất bước, liền chạy vội đến đường rẽ bên trái. Cùng lúc đó, những quái vật đuổi theo kia cũng không có chút biểu hiện buông tha cho Tiểu Ngư, liền ra tốc đuổi tới. Con cự quái dẫn đầu bị nhổ lông tóc, cuồng nộ chịu không nổi. Lúc một thước, lúc hai mét, trong nạn cát bụi mơ hồ xuất hiện quái vật ôm lấy cô gái. Tiểu Ngư giơ côn sắt lên, cầm lấy đầu vót nhọn, nhắm chúng, nghiến răng, không một chút do dự, vèo một tiếng ném về phía trước, như là thương nhọn, như là mũi tên dài, như là chi ý mang theo tất cả phẫn nộ và hận thù. Xoạt một tiếng, trực tiếp đâm vào đùi phải con quái vật từ phía trước chạy đến, hoàn toàn xuyên thấu, đâm nát xương chân rồi xuyên thẳng ra phía sau. Cuối cùng, đùng một tiếng rơi xuống đất, bong vang hai tiếng, vẫn đứng thẳng. Cũng lúc đó, một tiếng rống đau đớn ngập trời vang lên, hầu như làm thủng màng tai của Nhan Tiểu Ngư, tai cảm giác vụ vụ. Cô dựng một chút, thả chậm bước chân, chậm rãi đi về phía trước. Tiếp theo, cô nghe được phía trước có giọng nữ phẫn nộ vang lên, mang theo tức giận và chỉ trích, ra lệnh sợ quất roi nấy. Đi mau, La Sâm, sao lại không đi nhanh? Đứng lên, còn không mau đứng lên cho ta. Nhanh, mày đã chết rồi không phải sao? Sao mày có thể cảm thấy đau được nữa? Mày mau đứng lên, mày có năng lực sinh trưởng hai lần. Mày và cô ta giống nhau, đều có năng lực phục hồi rất nhanh. La Sâm, mày còn chưa? Nó quả thực có khả năng khôi phục rất nhanh. Giọng nữ chậm chạp mà tỉnh táo cắt ngang người phụ nữ cuồng loạn, ngẩng đầu nhìn Sạn, nhìn thấy Nhan Tiểu Ngư mặc thượng phục, lông tóc không có chút hao tổn đã đến trước mặt mình nói. Nhưng mà Sạn, bởi vì cô không phải là Hắc Miêu, vì vậy cô chưa hiểu kỹ lắm cái giá phải trả khi có năng lực khôi phục nhanh, chính là lúc chịu đau đớn so với người thường phải chịu gấp 10 lần, gấp 100 lần, cả mặt tinh thần và thể xác đều như nhau. Tôi vừa rồi chỉ là xuyên thấu xương chân của nó, nhưng mà sự đau đớn mà La Sâm nó hiện tại nhận được ít nhất cũng là khớp xương toàn thân, một sự đau đớn vỡ vụn chậm rãi. Loại đau đớn này đủ làm hai chân của nó cứng nhắc, khó có thể cử động trong vòng 20 phút. 20 phút? 20 phút ư? Con số này làm cho Sạn cảm thấy khủng hoảng. cũng cảm thấy sợ hãi. Cô ta ngẩng đầu nhìn Nhan Tiểu Ngư na lên. Không thể nào, tôi không biết cô dùng phương pháp gì để có thể chạy đến đây, càng không biết cô tại sao không biến thành hắc miêu mà còn có thể sống đến bây giờ. Nhưng tôi biết tôi sẽ không chết ở chỗ này. Dặn tôi nhất định sẽ không chết ở chỗ này. Không có La Sâm, tôi còn những thất bại phẩm khác dự tính đến. Những thất bại phẩm kia tất cả đều cho tôi sử dụng chúng nó. Dặn vẫn chưa nói xong liền thấy sau lưng Nhan Tiểu Ngư xuất hiện đám quái vật đang kịch liệt đuổi theo. Không kịp nói xong câu chữ, trên mặt Dặn đã hóa thành đắc ý mà cản rỡ cười cười. Cô ta nói, cô dẫn bọn chúng đến đây chính là để tôi tận mắt chứng kiến hắc miêu cô chết như thế nào sao hả? Ha ha ha, cũng tốt, tuy rằng cô không biết tôi ghét cô, hận cô đến thế nào, nhưng mà tôi hoàn toàn không ngại nhìn cô chết đâu. Dặn là một giọng điệu cứng rắn, liền thấy phía sau một đám quái vật gạo thét điên cuồng vọt lên trước, nâng lên bàn tay khổng lồ với đám lông mượt mà mang theo sự hung ác làm cho người ta e ngại sức gió tập kích đi qua. Dặn đang đắc ý khi thấy đám quái vật kia lướt qua Nhan Tiểu Ngư đứng ở đằng kia hướng phía cô ta và La Sâm nhào tới. Dặn đồng tử khẽ giật mình, sự trống rỗng vội vàng biến thành khủng hoảng sợ hãi. Cô ta đứng lên hướng bên cạnh tránh thoát, hướng về phía mấy con quái vật tấn công mình hô lớn. Súc sinh, mày điên rồi sao? Ta là chủ nhân của bọn mày, là chủ nhân sáng tạo nên bọn mày đấy. Bọn mày không thể làm tổn thương ta, một chút cũng không thể. Dứt lời, loạn xạ một tiếng, một quyền mang theo lực lượng lớn lẹ xuống bụi đất một cái, liền đập nát hầm trú ẩn. Đó chính là chỗ mà Dặn vừa mới đứng. Nếu như không phải lại trốn tránh, như vậy đã sớm bị đánh bẹp thành bánh thịt rồi. Dặn tránh thoát, bị hai chân không thể di động nhưng vẫn còn ý thức tồn tại. La Sâm ôm cô ta nhanh chóng lăn sang một bên, cứu được một mạng. Dặn không thể tưởng tượng nổi, trợn to hai mắt vẫn còn thở dốc. Tiểu Ngư đứng phía sau nghiêm nghị, khóe môi lãnh đạm mỉm cười. Dặn, mùi vị bị phản bội thế nào? Không thể nào. Dặn nhanh chóng sợ lấy thân thể, sợ đồ vật cất trong ngực mình, vẻ mặt bối rối lẩm bẩm lẩu bẩu. Chúng nó sẽ không thể nào công kích ta được, mục đích của bọn chúng không phải là ta. Vừa rồi trong phòng, cô rất kỹ càng, cũng rất đắc ý nói cho tôi biết nội dung thí nghiệm của cô, còn có chuyện sau khi sản xuất ra những thất bại phẩm, còn có thể lợi dụng La Sâm mà an toàn thoát thân không phải sao. Đáng tiếc, cũng chính từ những lời đó của cô, tôi cũng đã nhận được rất nhiều tin tức hữu dụng. Cô nói La Sâm là vật thí nghiệm thành công nhất, bởi vì sau khi anh ta trùng sinh dị biến lần hai, rõ ràng nhận ra cô, cũng rõ ràng còn ôm lấy tình cảm đối với cô lúc trước. Như vậy đã nói nên, những thất bại phẩm khác là không thể có được đặc điểm như vậy. Đơn giản mà nói, ngoại trừ La Sâm ra, cái đám thất bại phẩm của cô có thể khống chế chạy trốn lúc này, nhất định phải thông qua một ít phương pháp, mà cái loại phương pháp này. Ánh mắt Nhan Tiểu Ngư rơi vào Dặn. Cô luôn mang theo dược vật đã trộn lẫn cùng với tinh dầu chất lọc từ máu cô đặt ở trên thân của từng loại đám quái vật này, có đúng hay không? Dường như không thể hiểu Tiểu Ngư tại sao biết rõ những thứ này. Dặn ngồi chồm hổm nhìn Tiểu Ngư, ánh mắt càng ngày càng sợ hãi. Cô, cái bí mật này chỉ có tôi mới biết được, đến Mando cũng không biết. Cô tại sao lại biết rõ? Tôi có mắt, có trái tim, có tư duy, sẽ quan sát, sẽ nhớ và sẽ suy nghĩ. Nhan Tiểu Ngư đáp lưu loát. Bando đi rồi, tôi và cô đối thoại, trên người của cô rõ ràng không có bất kỳ mùi vị gì, bởi vì cô biết rõ Bando thích sạch sẽ, chán ghét bất luận mùi vị gì khác thường. Mà khi Bando đi rồi, sau quá trình tôi với cô nói chuyện và đánh nhau, phía sau cô liền xuất hiện mùi vị vốn không thuộc về cô. Hơn nữa, cũng là sau khi mùi vị kia xuất hiện, đám quái vật này mới có thể phát hiện mà tụ tập nơi mà mùi vị này phát ra. Tiểu Ngư sững một chút, lấy từ trong ngực ra một bình thủy tinh cỡ hai ngón tay, đặt ở trong lòng bàn tay. Vừa rồi lúc chúng ta đang đánh nhau, tôi cũng đã lấy được cái bình này rồi, chỉ là vì xác nhận và tự mình kiểm tra suy nghĩ cho nên mới phóng miệng bình lại. Mà sau khi cô chạy trốn, tôi mở lọ này phát hiện ra dọc đường, lúc đến đây thì càng thêm chắc chắn những con quái vật này nếu không đói đến cực hạn dường như sẽ không cần ăn đồng loại, bằng không thì chúng nó cũng sẽ không hao hết tâm lực mà xông ra bên ngoài khu cách ly. Nhưng mà cô mang theo mùi hương này đối với chúng nó mà nói là quấy nhiễu. Chúng nó sẽ cho rằng người nắm giữ là đồng loại của mình. Vì vậy tương đối mà nói, chúng nó sẽ dựa vào mùi vị mà tụ lại đi tìm đồng loại. Mà bởi vì đây là mùi vị tinh luyện, vì vậy bọn chúng sẽ tương đối e ngại người nắm giữ. Chuẩn xác mà nói, thứ này là bùa hộ mệnh của cô khi ở đây. không có nó nữa, cô cũng sẽ giống như tôi lúc này thôi, sẽ bị cho rằng là đối tượng cần săn lấy. Bởi vì chỉ cần cùng trong một khoảng không gian, cô không có được mùi vị ấy cũng đủ khiến cho chỉ số thông minh của chúng ý thức được đó là đồ ăn, không phải là đồng loại, có thể hết sức công kích lại hết sức mà ăn. Nói qua nắm chặt thân mình, Tiểu Ngư đem cái chai nhét vào trong ngực, cúi đầu nhìn qua Dạ nói: chính như lời cô nói, những thứ này là những sinh mệnh mà cô với tôi tạo lên. Đám quái vật này, căn cứ này, thân là Hắc Miêu tôi, phải chịu trách nhiệm. Nhưng, Sản, cô thân là người nghiên cứu phát minh, cũng phải chịu trách nhiệm. Ai cũng không chạy thoát được đâu. Sản nói không ra lời, nhìn Tiểu Ngư từng bước đến gần, chỉ cảm thấy đại lão đang suy nghĩ, lại muốn mở miệng nói. Trong ấn tượng của cô ta, Hắc Miêu hay là Nhan Tiểu Ngư vẫn luôn là một người đơn thuần, dại dột, thậm chí có thể nói cô ta không cần động não suy nghĩ cũng có thể đơn giản đem đứa em gái này bỡn cợt trong lòng bàn tay. Nhưng bây giờ tựa hồ mọi thứ đã thay đổi, có cái gì đó đã thay đổi, lại có cái gì đó không giống nhau. Ít nhất hiện tại trước mặt cô ta có thể dựa vào câu chữ để phân biệt ra rất nhiều chuyện nguyên nhân rồi đi vào phân tích. Đây đối với Hắc Miêu trước kia mà nói hoàn toàn là chuyện không thể nào phát sinh. Rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Rốt cục xảy ra chuyện gì? Sạn lắc đầu, không thể tin, lầm bầm lầu bầu. Không phải như vậy, đây không phải là kết quả trong dự liệu của tôi. Giữa tôi và cô ta, tỷ lệ thắng bại tuyệt đối không phải như vậy, tuyệt đối không phải như thế. Tất cả bọn quái vật đều điên cuồng tụ tập ở sau lưng của Nhan Tiểu Ngư, ánh mắt dung huyết đục ngầu nhìn về phía Sạn đang ngồi xổm dưới đất, lỗ mũi thở hổn hển, miệng lớn thở phì phò, mồ hôi của nước miếng nhảy nhụa. Tựa hồ đang đợi ngay lúc Nhan Tiểu Ngư rời đi mà ra lệnh một tiếng sẽ vọt lên phía trước thưởng thức món ăn ngon lành. Cảm ơn quý vị các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Nếu bạn thích video của chúng tôi, hãy chia sẻ nó bạn bè của bạn và hãy nhớ đăng ký kênh, nhấn vào nút chuông để có thể nhận được những video mới nhất.